Tổng tài câm sùng vợ, chương 87, chết thì cả hai cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Thiên chỉ biết mỗi lần nhắc tới Lisa, thái độ của Kỳ Phương Nhan rất kỳ lạ, không lảng tránh thì cũng im lặng, còn Lisa mỗi lần nghe tới tên Kỳ Phương Nhan cố lại như đứng trên đống lửa. Hai người cứ như vậy, một người tìm một người trốn cũng tới cả năm rồi. Cũng không thấy người mới xuất hiện bên cạnh họ. Lăng Quốc Thiên với kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình không sao hiểu được thái độ của hai người đó đối với nhau. Dần dần bạn bè cũng biết Kỳ Phương Nhan tránh Lisa nên những lần tụ họp họ cũng thường không để hai người chạm trán nhau. Lisa vẫn luôn tìm kiếm Kỳ Phương Nhan khắp nơi, lần này cô về US cũng là muốn tìm kiếm anh ta. Về phía Kỳ Phương Nhan, anh ta là một thám tử, việc trốn tránh một người đối với anh ta dễ như trở bàn tay. Lần này là công việc, Lăng Quốc Thiên cũng định tha cho anh ta. Để anh ta chuyên tâm lo liệu công việc, nhưng ai bảo anh ta lại chọc anh trước. Chi bằng thuận nước đầy thuyền để hai người bọn họ gặp nhau, ân ân oán oán gì cũng nên nói rõ một lần đi. Kỳ Phương Nhan bị Lisa tống lên xe ô tô, một mạch lại về căn hộ của cô. Suốt quãng đường đi, hai người không hề nói với nhau bất kỳ lời nào, khác hẳn với vẻ ồn ào náo loạn khi trước. Không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ. Kỳ Phương Nhan nới lỏng cổ áo sơ mi, hạ kính xe cho gió lạnh tát thẳng vào mặt, khiến anh thêm phần tỉnh táo. Con người cũng thật kỳ lạ, vì sao hai người bọn họ lại có mối quan hệ như ngày hôm nay? Anh yêu cô, theo đuổi cô bao nhiêu năm, khi cô nhận lời hẹn hò cùng anh đã vui tới mức nào? Tưởng như mọi thứ trên thế giới này đều là vô nghĩa, chỉ có cô là thứ quý giá nhất đối với anh. Thậm chí vì cô, anh còn bỏ cả quyền thừa kế gia sản. Một mình sang tận trời Tây lập nghiệp chỉ để được ở gần cô. Rồi sao nữa? Kỳ Phương Nhan ngồi ở hàng ghế sau, qua gương chiếu hậu anh nhìn thấy gương mặt Lisa, bờ môi mím chặt, mắt nhìn thẳng trên đường, chiếc xe lao vút đi với tốc độ đáng sợ. Anh biết cô sắp bùng nổ, em có thể lái chậm một chút được không? Anh còn trẻ, chưa vợ con, anh chưa muốn chết. Trên đời này, Kỳ Phương Nhan anh, trời không sợ, đất không sợ, đánh nhau với mafia cũng không sợ, chỉ có sợ ngồi sau vô lăng của Lisa mà thôi. Anh im miệng, chết thì cả hai cùng chết. Lisa vừa dứt lời liền vít ga, chiếc xe lao nhanh về phía cao tốc như một làn gió. Kỳ Phương Nhan chỉ còn biết siết chặt đai an toàn, phó mặc số phận cho Lisa. Anh biết chỉ một lát nữa thôi, cuộc đời anh ta sẽ rất thê thảm dưới bàn tay của cô. Cảnh vật hai bên đường lướt qua vun vút trước mắt Kỳ Phương Nhan, anh biết giờ đây nếu nói thêm một lời nào nữa thì cũng chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, sẽ càng chọc giận Lisa. Kỳ Phương Nhan đành im lặng chịu trận. Đầu óc anh ta chỉ xoay quanh việc cầu khẩn làm thế nào để xe mau chóng dừng lại. Trương Tú Anh đang chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới tại Sa Mạc Nam Thành cùng Thịnh Thiên Vĩ. Sa Mạc Nam Thành cách Ninh Thành nửa ngày lái xe, vì công việc gấp rút và để tiết kiệm thời gian nên sẽ bố trí một chuyến công tác kéo dài 3 ngày cho đoàn của công ty, bao gồm cả khảo sát, lên phương án chuẩn bị, set up các phần công việc của lập dự án tiền khả thi. Nói chung các hạng mục sẽ được lấy số liệu để khi về lại trụ sở bắt tay vào hiện thực hóa. Thời gian này Trương Tú Anh bận tới nỗi chân không chạm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Thiên cũng rất bận rộn, vì thế kể từ sau đêm đó hai người tuy xác định quan hệ sẽ thử hẹn hò, nhưng họ cũng chưa hẹn hò nhau được lần nào, thậm chí bữa tối Lăng Quốc Thiên đôi khi cũng không về ăn cùng Trương Tú Anh. Ở US, công việc của Trương Tú Anh đa số là trao đổi với Lisa, mấy ngày gần đây thái độ của Lisa khá cởi mở, thỉnh thoảng cô ấy còn cười vu vơ, Trương Tú Anh tự nhủ thầm có lẽ cô ấy đang yêu. Công việc ở công ty mặc dù vất vả nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Nguyễn Anh được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho Trương Tú Anh, hai người kết hợp rất ăn ý. Nguyễn Anh là nhân viên kỳ cựu của công ty, tính tình lại nhanh nhẹn hoạt bát. Cô ấy cũng không ghen tị khi Trương Tú Anh mới vừa vào công ty đã được giao trọng trách, mà ngược lại còn rất thán phục Trương Tú Anh, muốn phụ giúp cô để học hỏi thêm các kinh nghiệm khi còn làm việc ở nước ngoài của Tú Anh, cách Trương.